Con rể chiến thần, chương 542, mau lăn ra khỏi Việt Nam ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thiên Tín, Lý Tại Thạch và những người khác lần lượt xuống xe, chạy đến trước mặt Dương Hạo Quân. Mỗi người họ đều giống như những đứa trẻ làm sai việc gì, thậm chí không dám ngẩng đầu lên. Dương Hạo Quân liếc nhìn xung quanh, anh nhìn Lý Tại Thạch. Ông đến Việt Nam rồi sao? Dương Hạo Quân hỏi. Hả? Lý Tại Thạch sợ hãi. Người này thực sự biết ông ta sao? Tôi biết ông. Một vài thuộc hạ Hàn Quốc đều là học trò của ông đúng chứ? Tổng giáo quan của Hàn Trăm Vạn Quân Hàn Quốc. Tại sao ông không yên ổn sống ở nơi đó? Chạy đến Việt Nam làm gì? Dương Hạo Quân đột nhiên nâng giọng. Lý Tại Thạch sợ hãi khuỵu xuống. Chiến thần Văn Lang, tôi sai rồi, không nên đặt chân đến biên giới Việt Nam, tôi sai rồi. Lý Tại Thạch quỳ trên y mặt đất, liên tục đập đầu, quần áo ông đã thấm ướt mồ hôi lạnh từ lâu, đỉnh đầu lại càng nóng lên. Không phải là do nóng, mà là bị dọa. Toàn bộ các thành viên khác của tập đoàn Tam Tinh đều sững sờ, không ai có thể ngờ rằng một đại sư Taekwondo cấp quốc gia lại bị dọa đến mức sợ hãi như thế này. Trung Phương L. Iota khóe miệng hứng thú nói, nghe nói ông là đệ nhất võ công Taekwondo, ta muốn thử xem sao. Chiến vương Trung Phương, khi Lý Tại Thạch đoán ra người này là ai, ông sợ đến nỗi mặt trở nên trắng bệt. Tôi không dám, tại hạ không dám, trên đất Việt Nam này tôi làm gì cũng không dám. Lý Tại Thạch thật sự hối hận, quá hối hận, rõ ràng đã biết Việt Nam có chiến thần Văn Lang, tại sao lại đến cơ chứ? Vậy thì không được, Việt Nam không phải là nơi mà ông nên đến, nếu muốn rời đi, thì đánh với ta một quyền. Trung Phương bước từng bước đến, hãy nhớ lấy, chỉ cần người đánh với ta một quyền nhưng không ngã xuống thì mới được rời khỏi đây. Trung Phương nói thêm một câu. Lý Tại Thạch hiểu ý anh ấy. Với thân phận của ông, đặt chân đến Việt Nam là một đường cụt. Muốn sống sót thì phải dốc hết sức lực để chịu đựng cú đấm này. Đánh đi, Lý Tại Thạch gầm lên, dẫm lên mặt đất với một âm thanh vang âm im web chú yên cách trương.